Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói rồi sao? Em đúng là con heo. Em không biết nói cái gì khác hả? Làm gì mà phá hoại không khí tốt đẹp như thế này chứ? Nam Trạch Lễ thở dài, ngưng mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Lúc này mặt trời vừa vặn, phía bên kia bờ biển đã được nhuộm một màu đỏ rực. Những lớp sóng bạc đầu nhấp nhô hết lớp này tới lớp khác, cuối cùng lại lặng lẽ rời xa. Em đã không ăn gì suốt một ngày rồi, không ngờ ngày lễ tình nhân của mình lại phải chứng kiến bạn trai nghĩ về người con gái khác. Mặc dù bộ tinh bảo không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thái độ khác lạ của Nam Trạch Lễ sau khi gặp Sa Mị Cơ, cô cũng có thể đoán ra được. Bộ tinh bảo, chúng ta đính hôn nhé. Nam Trạch Lễ bỗng dưng quay đầu lại, ghé sát vào mặt cô. Trên khuôn mặt của cậu mang theo cả nụ cười, nhưng không phân biệt được là thật hay giả. Chỉ có dáng vẻ của cậu khi đứng ngược sáng quả thật rất đẹp. Bộ tinh bảo há hốc miệng, đầu óc trống rỗng. Đúng thế, đính hôn. Nam Trạch Lễ mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cô. Còn nhớ từng có một cô bé nói với cậu rằng khi cô lớn lên, chắc chắn cô sẽ là cô dâu của cậu. Nhưng cậu còn chưa kịp trưởng thành, cô bé đó đã phản bội lại lời hứa của hai người, cô đã bỏ đi, vì ước mơ của mình đi tới một nơi rất xa. Nam Trạch Lễ lắc đầu, cố gắng vứt bỏ cái bóng mờ ảo trong đầu mình. Bây giờ bạn gái của cậu là bộ tinh bảo, bởi vậy cậu nhất định phải quên Sao Mị Cơ. Nam Trạch Lễ hạ quyết tâm lên tiếng. Có được không? Đính hôn, đính hôn. Bộ tinh bảo không dám tin những gì cậu vừa lặp lại, đã bị lặp lại như một con ngốc. Nam Trạch Lễ gõ mạnh lên đầu cô. Anh chưa nói với em rằng khi hôn nhau phải chuyên tâm hay sao? Đính hôn, vừa nãy anh bảo chúng ta phải đính hôn phải không? Lúc này cô mới vỡ lẽ ra, lắc mạnh vài cậu. Đúng thế, đừng lắc nữa, anh chóng hết cả mặt rồi. Cậu lầm, cô trí tuệ của cô nhắc này thì lệ với tình cảm hay sao? Ồ đúng vậy, em có quà tặng cho anh. Bộ tinh bảo vui vẻ lôi ra hai con cá heo thủy tinh mà mình đã phải nghiện tiền ăn sáng suốt một tháng trời mới mua được. Ánh thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh, nằm giữa lòng bàn tay có những đường chỉ rất rõ nét của cô, được mặt trời nhuộm một màu đỏ rực. Thế nào, đáng yêu không? Cô nũng nịu ngẩng đầu lên hỏi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Nam Trạch Lễ, cô đã biết chắc chắn cậu rất thích. Em với Dương Âm Hoạch hợp nhau thật. Nam Trạch Lễ thò tay vào cổ lấy ra một món đồ. Khi một con cá heo được xuất hiện trước mặt bộ tinh bảo, nụ cười trên mặt cô bỗng dưng bị sự thất vọng che kín. Trong lòng thoáng nổi giận, cô thò tay giật con cá heo được trên cổ Nam Trạch Lễ ném mạnh ra biển. Không cho anh đeo, đồ cô ấy tặng. Đây là em tặng anh, hai con này mỗi người chúng ta một cái. Như thế em sẽ không sợ bị anh, bị cô gái nào cướp mất nữa. Cô chu miệng giận dữ nói. Lúc Nam Trạch Lễ còn chưa kịp định thần lại, con cá heo thủy tinh lạnh lẽo đã được cậu đeo lên cổ cậu. Bộ tinh bảo hài lòng cười mỉm, đeo con còn lại trên cổ mình. Bộ tinh bảo, em điên rồi, xem lại ném đồ của anh đi. Nam Trạch Lễ phẫn nộ bỏ ra đất tìm kiếm món đồ mà bộ tinh bảo vừa ném đi. Dương Âm Hoạch đối với anh thực sự quan trọng như vậy sao? Vậy còn em thì thế nào? Bộ tinh bảo hét lớn, nước mắt không ngăn được lại lã chã rơi xuống. Cô không quan tâm việc cậu buồn rầu vì chuyện của Dương Âm Hoạch, nhưng cô rất quan tâm tới chuyện cậu không thèm để ý tới cảm nhận của cô. Nam Trạch Lễ, sao anh có thể như thế chứ? Anh thật là quá đáng. Bộ tinh bảo khóc lóc chạy ra đường. Tại sao lại như thế? Nam Trạch Lễ vừa nãy còn nói muốn đính hôn với cô, tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Anh muốn thế nào? Tâm trạng của anh không tốt đúng không? Nói cho anh biết, tâm trạng của em cũng rất tệ. Tâm trạng em không tốt thì em có thể tùy tiện ném quà sinh nhật người khác tặng cho anh sao? Nam Trạch Lễ nắm chặt cánh tay của bộ tinh bảo. Sức của bàn tay cậu quá lớn khiến cho bộ tinh bảo đau nhói, nước mắt lại chảy ra. Bởi vì là của Dương Hâm Hoài tặng nên càng đáng giá phải không? Em biết rồi. Cô cố rút cánh tay về lùi về phía sau. Miệng nói chỉ là bạn với Dương Hâm Hoạch, nhưng món quà bạn tặng lại đáng giá hơn quà của bạn gái tặng. Đằng đấu kỵ đã nuốt trọn lý trí của bộ tình bảo. Cô quay người chạy nhanh ra đường, chớp mắt đã không thấy bóng sáng đâu. Nam Trạch Lễ cáu kỉnh chửi thề, tiếp tục quay ra bờ biển tìm con cá heo thủy tinh. Trời sập tối nhanh chóng, cho tới khi trên bầu trời đã xuất hiện những vì sao. Cậu vẫn không tìm được con cá heo đã lẫn vào với biển. Một góc tối bên đường có một cái bóng, bộ tinh bảo đã đứng ở đây 2 tiếng đồng hồ. Mặc kệ cô vậy thanh như thế nào, vẫn không có một chiếc ô tô nào chịu dừng lại. Bỗng dưng một ánh đèn từ xa rọi tới, bộ tinh bảo vội vàng chạy ra sức vậy thay và gọi lớn. Xin dừng xe. Két, xe dừng lại. Khi bộ tinh bảo phát hiện ra người lái xe là Nam Trạch Lễ, cô lập tức quay đầu đi về phía trước. Nam Trạch Lễ trầm trọng. Sao thế, có phải không có xe không? Bộ tinh bảo không để ý tới cậu vẫn đi tiếp. Chiếc xe chậm chậm đi bên cạnh cô, Nam Trạch Lễ nói tiếp. Nếu em có thể tìm được đồ của anh trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh sẽ đưa em về. Bộ tinh bảo quay lại hằn học lườm cậu, Nam Trạch Lễ cũng đang nhìn cô. Cô không phân biệt được cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Bộ tinh bảo lần tiếng nói. Nếu em không đồng ý thì sao? Tốt lắm, Nói câu này xong, Nam Trạch Lễ bèn lái xe lướt qua người cô. Nam Trạch Lễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.